Thịnh thế vinh sủng, chương 131-2, góc truyện audio.com. A Dung đang nói chuyện với Thẩm Thác thấy công chúa điện hạ làm mặt quỷ. Tức khắc không nhịn được mà cười rộ lên, cũng bất chấp câu chuyện với Thẩm Thác, vội vàng lại đây đẩy A Nguyên vào trong xe, rồi cười nói, bên ngoài gió lớn, điện hạ chưa hứng gió. Bổn cung nhớ huynh, nhóc con thâm tình chân thành mà nói. Ha ha, A Dung cười, cho rằng như vậy có thể xóa nhòa hết tội lỗi đã mấy tháng không gặp mà không có chút tư từ nào sao? Không thể nào, thầm lặng ghi công chúa một bút. A Dung cười đến ôn nhu hòa khí, nhẹ nhàng nói, thần hiểu tấm lòng của điện hạ, cũng như điện hạ hiểu ta. Nói xong cười đến càng đẹp mắt hơn. Công chúa bị dáng vẻ không truy cứu này mê hoặc, nghĩ bản thân vẫn rất có mị lực. Không phải đã mê hoặc một mỹ nhân đến đầu óc choáng váng nói gì nghe nấy rồi sao? Nhất thời đắc ý, còn sờ sờ đầu nhóc mập bên cạnh. Nói, nhìn hoàng tỷ của đệ đi, sau này học tập, nhé, đệ đệ mập này về sau có thể có được 1/10 công lực của mình là đã có thể khiến vợ nói gì nghe nấy rồi. Hoàng tỷ uy vũ, nhóc mập học được khí thế oai hùng từ A Nguyên, bèn khen tặng hoàng tỷ nhà mình. Công chúa điện hạ ngửa đầu làm ra dáng vẻ đắc ý càng kiêu ngạo thêm. Thẩm Thác yên lặng mà nhìn A Dung cười đến người khác hoa cả mắt. Thẩm Thác nến cầu nguyện thay con nhóc này trong lòng. Trên triều đình, có được tươi cười đẹp đến như vậy của mỹ nhân. Kết cục đều không đành lòng nhìn. A Nguyên không biết điều này. Còn dùng loại ánh mắt thực cảnh giác nhìn Thẩm Thác vẫn luôn bất động. Nhỏ giọng hỏi, ta nói này. Không phải là huynh không vừa mắt bổn cung nên nghẹn trong lòng đến mức hoàng. Muốn xuống tay với phò mã của bổn cung đó chứ. Quả thực vô cùng âm u. Cũng có thể nhìn ra được là con nhóc này làm phiền người ta thành cái dạng gì. Thẩm tiểu tướng quân đờ đẫn nhìn đôi mắt nhỏ sắc bén của công chúa. Yên lặng thổi tắt 32 cây nến vừa cầu nguyện ban nãy. Muốn chết như thế nào liền chết như thế ấy. Lúc Thẩm Thác định xoay người đi, nhóc mập liền lăn ra đây. Thánh thót kêu lên, đại ca, Thẩm Thác vừa quay đầu liền thấy ngũ hoàng tử vươn hai cánh tay béo núc ních. Cầu ôm ôm, trong phủ A Loan đang có bầu. Thẩm Thác đang đúng thời điểm tình thương của cha dâng trào. Thấy nhóc mập ngoan ngoãn đáng yêu, ánh mắt liền ôn nhu, duỗi tay ôm ngũ hoàng tử vào trong ngực. Cảm thấy nhóc con mềm mại như vậy mới đáng yêu nhất, dự định sau này cũng đi hỏi một chút xem mọi ngày ngũ hoàng tử ăn gì để nhi tử của mình cũng ăn. Dưỡng ra một nhóc mập nữa, Thẩm Thác ôm đứa bé này, thấy cô cậu ngao ngao bò trên người, còn thơm mình một cái, liền nghiêm túc hỏi, gần đây điện hạ có khỏe không? Vẫn tốt, chỉ là không được gặp đại ca, ngũ hoàng tử rúc rúc vào lồng ngực Thẩm Thác. Rồi tò mò hỏi, đại ca sắp sinh tiểu đệ đệ sao? Về sau điện hạ hãy dẫn nó đi chơi đi. Thẩm Thác nghiêm túc mà nói. A Nguyên ở bên nhìn, mắt thấy một thằng mập còn được yêu thích hơn mình. Ai oán thật sâu rồi nhỏ giọng nói với A Dung. Trước đây bổn cung cũng đáng yêu như vậy. Nhớ trước đây công chúa điện hạ mới là nhóc mập thu hút sự chú ý. Nay mắt nhìn trường giang sóng sau xô sóng trước. Một thế hệ người mới đổi người xưa, phiền muộn năm tháng thúc giục người già đi một chút, dặn dò Thẩm Thác vài câu, A Nguyên liền đặc biệt an tâm mà để ngũ hoàng tử lại. Cùng dạo đường lớn với A Dung, hiện giờ trên trời còn rơi tuyết nho nhỏ, rừng trên gương mặt trắng nõn của A Dung lại càng trong suốt như ngọc. A Nguyên nhìn ngơ ngác, không tự chủ được mà lau miệng mình, e sợ nước miếng chảy ra. A Dung chỉ cười cười, cúi người che áo choàng của A Nguyên lại, thuận tay lau vết mỡ trên khuôn mặt trắng nõn, lúc này mới kéo tay A Nguyên mỉm cười hỏi, chúng ta đi đâu, tới nhà ngũ hoàng tỷ, A Nguyên liền nghĩ ra ý tưởng xấu, híp mắt nhỏ gian trá mày nhói, nghe nói cuộc sống của tỷ ấy quá tuyệt, ta phải đi xem một cái, nói xong lại phát ra tiếng cười hắc hắc. Xưa nay A Dung không phát biểu ý kiến mấy cái này. Có tâm tiếp đón một chút, lại thấy Thẩm Thác ôm ngũ hoàng tử đi thẩm phủ cho vợ nhìn. Lúc này mới được A Nguyên lôi kéo đi phủ ngũ công chúa. Tiến vào trong phủ liền thấy ngũ phò mã Khánh Quang đang yên lặng đứng trên đại thạch. Thật cẩn thận mà lay nhánh cây vương tuyết, ánh mắt thành kính, làm gì đấy, A Nguyên biết người nào có thể bắt nạt, nhìn thấy tiểu biểu đệ này lê tới, cười hi hi hỏi, Khánh Quang cảnh giác nhìn nàng, chẹp chẹp miệng, giấu vậy sức trong tay ra phía sau, xuống dưới rồi nói, A Dung sợ Khánh Quang ngã từ trên đại thạch xuống dưới, vội vàng đỡ lấy hắn xuống đất, thấy tuyết trắng tông vại sư phía sau lưng hắn. Không khỏi cười hỏi, định làm gì vậy, hắn phía sau sứ vại bên trong tuyết trắng. Không khỏi cười nói, đây là muốn làm cái gì? Cách năm nước tuyết để về sau cho biểu tỷ uống trà. Biểu tỷ nói phong nhã. Khánh Quang đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bọn nha đầu hứng biểu tỷ không thích đâu. Còn hơi vui mừng, tình thơ ý họa, A Nguyên cho hắn một ngón tay cái. Tâm nói huynh đệ này hoàn toàn có thể cạnh tranh với Lâm muội muội một chút. Quay đầu nhìn nhìn, liền nghi hoặc hỏi, hoàng tỷ đâu, Lâm muội muội, Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Khách tới, vẫn khóc suốt, phiền, Khánh Quang cũng coi như đã lớn lên cùng A Nguyên. Chỉ cần nàng không dở thói xấu, Khánh Quang vẫn thực quý nàng. Lúc này cũng không kiêng dè liền oán giận nói với A Nguyên. Cũng không biết thân thích ở đâu ra. Phiền thực sự, biểu tỷ chán ghét cực kỳ nhưng vẫn chịu đựng. Ta nhìn cũng đau lòng. Tuy rằng đã gả thành thân, nhưng Khánh Quang vẫn thích gọi ngũ công chúa là biểu tỷ hơn. Cảm thấy như vậy thân cận. Nói chuyện với A Nguyên, hắn cũng không cần người khác ôm vải sứ này. Tự mình mang vào, lúc này mới thở dài nói. Là người mẹ đẻ của tàu tử. Vì tàu tử có thai. Chuyện này quá sốt ruột nên không dám tới quý phủ, được biểu tỷ mang về đây hỏi, thân thích nhà đại phu nhân phủ định quốc công là nữ nhân cường hãn dám vung đao. Xưa nay A Nguyên luôn bội phục, ấn tượng về nàng cũng tốt, nghe thấy là thân thích của nàng, liền gật đầu cười nói, thân thích thì nên chiếu cố thật tốt, dừng một chút, mới kinh ngạc nói, lại có thai. Trước đó vừa mới sinh hạ một đại tiểu tử mũ mĩm chưa được bao lâu. Phủ định quốc công cả nhà vui mừng. Thời gian trước có mang theo tiến cung một chuyện, A Nguyên đã gặp qua. Tuy rằng không phải thực to mọng, nhưng mà tay nhỏ chân nhỏ rất có lực. Cảm thấy tốc độ này quá chấn kinh rồi. A Nguyên nhịn xuống không trêu ghẹo. Lại cười nói, xác thật nên bớt lo chút. Biểu tỷ là người nhiệt tình nhất. Khánh Quang vừa kêu nha đầu vào hậu viện bẩm báo, vừa ôm vải sứ yên lặng mà đi, nô tỳ cầm thay phò mã. Chợt có một nha đầu xinh đẹp sợ hãi mà nói, cánh tay trắng nõn vươn ra đón, A Nguyên khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn nha đầu kia một cái, thấy nàng hoảng loạn cúi đầu, dáng vẻ nhát gan, liền nhớ kỹ nha đầu này, chờ nói lại với ngũ công chúa, nha đầu này xa lạ. Không phải người đắc dụng trong cung ngũ công chúa, huống chi ngũ công chúa thích nhất là nha đầu thanh thoát dứt khoát. Từ khi nào trong phủ lại có một kẻ thích lấy lòng trước mặt phò mã như vậy? Đừng chạm vào đồ của ta. Khánh Quang ôm chặt lấy cái bình, thấy nha đầu này bị quát mà trong mắt đã chứa chan nước mắt. Nhu nhược đáng yêu, liền rất mất kiên nhẫn mà nói. Ở trong phủ biểu tỷ ngươi khóc cái gì? Ngược lại giống như ta không phải với ngươi. Nô tỳ không dám, nha đầu kia liền muốn quỳ xuống. Ngươi như vậy, ta và biểu tỷ đều không thích. Tới phòng chứa củi đi. Khánh Quang không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Chính hắn còn chờ được biểu tỷ thương tiếc đây. Lúc này đây cả một chút cũng không ngần ngại mà nói. Nội vụ phủ chọn nô tài thế nào vậy? Tăng môn tinh như này. Khóc sướt mướt, thế mà đưa tới. Nói xong, lảo đảo lắc lư mà đi rồi. Công chúa điện hạ vốn định tranh đấu gì đó sợ ngây người. Nha đầu kia cũng sợ ngây người. Ai cũng nói ngũ công chúa là cái người kiêu căng. Chỉ là kiêu căng nhưng cũng không ngăn cản phò mã nạp thiếp. Nha đầu này có khát vọng, biết ngũ phò mã xuất thân phủ định quốc công. Thân phận tôn quý, bởi vậy mới xuất ra bạc lớn cầu nội vụ phủ đưa nào vào phủ này. Nghĩ ngũ công chúa là con cọp mẹ, không chừng ngũ phò mã bị áp bách sẽ thích đóa hoa nhu mị đáng thương. đã làm dáng vẻ xinh đẹp như vậy rồi ai ngờ lại làm cho người mù xem. Tức khắc nản lòng thoái chí, lại nghĩ đến ngày mùa đông phải tới phòng chất củi, đây là muốn mạng người rồi. Tức khắc thật sự khóc, tên này, không phải cũng đang chạy đấu đó chứ, chỉ sợ ngũ công chúa sủng hạnh người khác, bởi vậy tiểu biểu đệ xử lý một nha đầu có phong cách trước. A Dung nghẹn cười, không cần nghĩ cũng biết não con nhóc này đã chạy đến chân trời góc biển rồi. Lắc lắc đầu, nhìn cũng không nhìn nha đầu đáng thương này một cái, lôi kéo A Nguyên liền đi tới hậu viện. Kỳ thật, nam nhân tham dự trạch đấu cũng thập phần hung tàn. A Nguyên đần độn đi tới hậu viện, vào sân liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc này bi thiết, nghe như ma âm rót vào tai, khiến A Nguyên có chút không xong, chẳng trách vừa rồi vẻ mặt Khánh Quang có chút khó coi. Nghe tiếng khóc như vậy có ai gánh nổi ư, dừng một chút. Đang do dự có nên cáo từ hay không? A Nguyên liền thấy bóng dáng ngũ công chúa xuất hiện chỗ chính sảnh. Nàng thấy A Nguyên cùng A Dung ở đây, trên gương mặt có chút đen đủi của ngũ công chúa liền lộ ra tươi cười. Hô, còn không mau tiến vào, A Nguyên bất đắc dĩ mà vào chính sảnh, cho người cởi áo choàng, ngồi đối diện với ngũ công chúa, liền thấy phía dưới có một nữ nhân xiêm y cổ xưa đang ngồi. Lúc này dùng khăn lau nước mắt. Thấy A Nguyên liền lộ ra sợ hãi, đây là Vinh Thọ Hoàng muội ta, khó lắm vị này mới không khóc, ngũ công chúa thở hắt ra một hơi, có chút mỏi mệt, lại vẫn cười nói với A Nguyên, đây là đại tỷ của tàu tử ta, lần này trở về có chút duyên cớ nói xong, cũng cảm thấy đau đầu, thấy A Nguyên cười hì hì lôi kéo tay A Dung cùng cười, liền thở dài trong lòng. Trước khi gả chồng, nàng chỉ cảm thấy mỗi ngày đều sống vui sướng, một chút ưu sầu phiền não cũng không có, tự do tự tại, hiện giờ gả cho người mới phát hiện, có nhiều thân thích phải qua lại hơn, còn không thể bày ra tư thái công chúa, bằng không người ta không thể thân cận, rốt cuộc không được yêu quý. Đại tẩu tử và ta thường lui tới, ngày sau thường đi lại là được. A Nguyên thấy nữ nhân này cúi đầu nỗ lực cầm góc áo hơi sổ lông dịch vào bên trong. Nghĩ đến trong nhà Khánh đại phu nhân hào phú, trong lòng liền có chút khóc hiểu. Chỉ là không nên chọc vào vết sẹo của người ta thấy nữ nhân này không khóc. Liền cười nói với ngũ công chúa, ngũ hoàng đệ được thẩm tướng quân đưa đi gặp A Loan. Ta cùng với A Dung không có việc gì nên định tới chỗ hoàng tỷ xin một miếng cơm ăn. Thấy ngũ công chúa gật đầu, nàng liền chế nhạo nói, nếu là có trà nước tuyết thì càng tốt, nếu không phải có người khác ở đây. Ngũ công chúa giơ tay liền muốn đập nàng, ngũ công chúa gian nan mà nhịn xuống, lại nói với nữ nhân hai mắt trông mong nhìn mình, lời tỉ tỉ bổn cung nghe hiểu, chỉ là chuyện nói ra không được dễ nghe, chỉ sợ liên lụy thanh danh nữ nhi cả nhà tàu tử. Khóe miệng nàng giật giật. Tựa như muốn nói cái gì, chỉ là thấy nữ nhân này rốt cuộc đáng thương, liền than một tiếng nói, tẩu tử cũng đã kể lại chuyện xưa năm đó với bổn cung. Chỉ là chạy trốn làm thiếp cũng thực bình thường, tỉ tỉ vô môi vô xính, bổn cung lại là công chúa, cũng quản không được người ta đón dâu, đúng hay không, vô môi vô xính, không mai mối không xính lễ, nói xong lời cuối cùng. A Nguyên liền nhạy bén mà cảm giác được kỳ thật ngũ công chúa cũng không thực thích nữ nhân này. Thậm chí còn hơi khinh thường. Huống hồ, bôn giả làm thiếp, nữ nhân này tư bôn, gái bỏ theo trai không đúng lễ giáo. Cách chương.